Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 19, một chảo định càn khôn. Lục đại thủ lĩnh hướng Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh cùng lang bộ lạc chiến sĩ đánh cái ánh mắt. Để hai người hướng về mình dựa sát vào. Hắn cảm thấy tay cụt chiến sĩ khí thế trên người nhìn có chút không đúng. Hắn giống dã thú giống hơn là nhân loại. Ta để các ngươi động sao? Tay cụt chiến sĩ đột nhiên quay đầu. Trong trắng mắt của hắn không phải nhân loại màu trắng, mà là bầy biện ra hào quang màu vàng sẫm. Bị cái này ánh mắt nhìn chằm chằm. Có một loại bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác. Thình lình coi trọng này đôi mắt. Phảng phất nhìn thấy một đôi lão hổ con mắt. Ngươi nên trả lại hổ linh đao. Lục đại thủ linh ánh mắt nhìn về phía tay cụt chiến sĩ dưới chân. Kia là hổ linh đao rơi xuống vị trí. Tay cụt chiến sĩ trên mặt hiện ra giấy rụa thần sắc. Phảng phất có hai cái ý thức. Tại hắn trong đầu đối kháng. Là hổ đồ đằng sao. Lục đại thủ lĩnh nắm thật chặt trong tay trái mai rùa. Bước một bước về phía trước hỏi. Không phải do hắn không như thế suy đoán. Hỏa hoàng lúc trước đã từng tại đời thứ hai vu thần đả hạ xuống lâm. Đời thứ ba vu mẫu thân đã từng đột phá cực hạn tiến hành thần đả. Trước mắt tay cụt chiến sĩ trạng thái. Rất giống trong truyền thuyết loại kia trạng thái. Giống. Tay cụt chiến sĩ đột nhiên mắt lộ ra dữ tợn, phát ra một tiếng hổ khiếu. Long đồ đằng ức hiếp ta, hỏa đằng còn muốn ức hiếp ta. Các ngươi muốn như thế nào? Ta là bách thú chi vương, ta là vua của rừng rậm, ta muốn giết các ngươi, giết sạch các ngươi. Hắn đột nhiên gầm thét, trên người đồ đằng lửa từng tầng cất cao, hung hãn khí tức tản ra. Bên cạnh hắn đồ đằng chiến sĩ chỉ có thể đau khổ trèo trống. Đây là một cái đồ đằng giáng lâm. Hắn triệt để trưng dụng tay cụt chiến sĩ thân thể. Lúc này tay cụt chiến sĩ thân thể thất khiếu chảy máu. Theo kia đồ đằng chi hỏa thiêu đốt ra. Mang ra huyền hắc hỏa diễm bên trong trộn lẫn lấy tơ máu. Kia là tay cụt chiến sĩ máu. Hổ bộ lạc muốn tự do. Các người đều phải chết, đều phải chết, cả người hắn phảng phất điên, trong miệng nỉ non, tóc tán loạn theo đồ đằng lửa phiêu đáng trên không trung. Như là điên dại, cứu, ta, ngã trên mặt đất linh chảo bộ thủ lĩnh đang cầu khẩn. Đưa tới tay cụt chiến sĩ chú ý, hắn nhìn một cái linh chảo bộ thủ lĩnh, chậm rãi nâng lên chân trái, dùng sức rơi xuống. Răng rác, linh chảo bộ thủ lĩnh đầu bị hắn dẫm đến hiếm nát. Cả người triệt để mất đi sinh mệnh âm thanh. Tử vong của hắn là lục đại thủ lĩnh tranh thủ một chút thời gian. Để hắn đối toàn bộ tình thế làm ra tốt hơn phán đoán. Phán đoán kết quả để lục đại thủ lĩnh tâm càng phát nặng nề. Trước mắt tay cụt chiến sĩ trạng thái. Rõ ràng vượt qua đồng dạng linh khí chiến sĩ có chiến lực. Cũng vượt qua hắn đem khống phạm vi, mất đi hỏa bộ lạc làm ỷ vào. Hổ bộ lạc không có khả năng tại dạng này hoàn cảnh bên trong sinh tồn được. Ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng, lực không thể bằng, lục đại thủ lĩnh nếm thử dùng ngôn ngữ thuyết phục đối phương. Tay cụt chiến sĩ nhìn xem hắn, trên mặt hung lệ vẫn như cũ, nhưng cũng không có công kích. Ngược lại để lộ ra một tia suy tư bộ dáng. Ngươi đã không có khả năng về long bộ lạc. Nơi này là hỏa bộ lạc địa bàn. Ngươi dựa vào nhất thời hung hãn giết chúng ta. Cuối cùng đâu? Có thể mang theo hổ bộ lạc chạy trốn. Lục đại thủ lĩnh hướng dẫn từng bước khuyên bảo đối phương. Hắn phồng lên dũng khí tiến về phía trước một bước. Dùng cái này đến tăng thêm thuyết phục lực đạo. Coi như có thể chạy trốn. Ngươi có thể đi nơi nào? Ta là hỏa bộ lạc thủ lĩnh. Cho dù ngươi có thể giết ta, hỏa bộ lạc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi biết hỏa đồ đằng cường đại. Nâng lên hỏa đồ đằng. Tay cụt chiến sĩ khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo. Ta muốn giết các ngươi. hắn đột nhiên phẫn nộ, hoàn toàn vượt quá lục đại thủ lĩnh dự kiến, nhưng cũng biết, đây cũng là hỏa đồ đằng cho hắn đau xót quá sâu, mới có thể gây nên hắn mãnh liệt như thế phản kháng. Hỏa bộ lạc vừa mới đạt được hổ linh đao, đệ ngũ huyền trực tiếp đem hắn ném tới đồ đằng trong lửa ngày đêm thiêu đốt. Dùng cái này mới hàng phục cái này hung hãn ra hỏa. Nhưng khi đó hàng phục lúc cường độ bao lớn, lúc này bắn ngược cường độ liền lớn bấy nhiêu. Huyền màu đen đồ đằng chi lực lần nữa bành trướng. Lần này hắn hướng về lục đại thủ lĩnh áp chế tới. Đồ đằng lực lượng trước một bước nghiền ép lên đến. Lục đại thủ lĩnh lập tức giơ lên mai rùa đau khổ trèo trống. Cao chín trượng đồ đằng lửa, giống như núi ép hướng lục đại thủ lĩnh. Lực lượng đánh vào mai rùa bên trên, phát ra phốc phốc phốc tiếng vang. Hổ đồ đằng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, không muốn đầu óc nóng lên làm ra quyết định. Việc này liên quan ngươi toàn bộ lạc. Gian nan trong lúc kháng cự, lục đại thủ lĩnh vẫn như cũ nếm thử thuyết phục. Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh trường thương vẩy một cái, muốn thay lục đại thủ lĩnh chống cự. Giống, tay cụt chiến sĩ phát ra tiếng rít, muốn quay người hướng nguyệt đồ đằng thủ lĩnh. Ngươi không nên động, để cho ta tới, đánh không lại, hắn còn không có công kích ta. Lục đại thủ lĩnh vội vàng ổn định nguyệt đồ đằng thủ lĩnh. Tình thế bây giờ, tay cụt chiến sĩ mặc dù dùng đồ đằng lực lượng áp chế hắn, nhưng không có lập tức xuất thủ. Nếu là thật sự đánh nhau, lấy tay cụt chiến sĩ vừa mới đối kháng linh chảo bộ thủ lĩnh chiến lực, ở đây đều phải chết. Mau mời hỏa đồ đằng cùng lang đồ đằng tới. Nhanh đi, nơi xa, 500 người thủ lĩnh kéo qua một cái lang đồ đằng chiến sĩ nói. Bản thân hắn chỉ là phổ thông đồ đằng chiến sĩ, ngay cả linh khí đều không có. Loại này chiến tranh hắn tham dự không được. Bị hắn điểm danh lang đồ đằng chiến sĩ lập tức thúc đẩy cự lang hướng về hỏa bộ lạc phương hướng. Chạy tới, nguyệt đồ đằng thủ lĩnh nghe lời dừng lại động tác. Lục đại thủ lĩnh mới chậm rãi mở miệng. Ngươi có cái gì yêu cầu? Chúng ta có thể đàm. Tướng tất chờ trở lại đồ đằng bên trong, tay cụt chiến sĩ liền phải chết, hổ bộ lạc mất đi ưu tú thủ lĩnh, tiền cảnh đáng lo, chúng ta trò chuyện chút, có được hay không? Lục đại thủ lĩnh an ủi hổ đồ đằng cảm xúc, dù là rằng co tình huống hiện tại bất động, đối với hắn đều là có lợi. Từ hỏa hậu lạc lão nhân nơi đó nghe được liên quan tới đời thứ hai vu thần đánh chi thuật trong tin. Tức, hắn biết đồ đằng loại này giáng lâm phương thức thời gian không hội trường. Dù là tay cụt chiến sĩ đồ đằng chiến sĩ thân thể so đời thứ hai vô cường hoành. Dù là hắn bỏ qua tính mệnh tiến hành thần đà, cũng nhất định có cái cực hạn. Kéo càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Ta muốn trở thành liên minh bộ lạc, giống lăng bộ lạc như thế liên minh bộ lạc. Rốt cục. Hổ đồ đằng vẫn là có được một tia lý trí, đưa ra yêu cầu của mình, có thể thương lượng, cùng hỏa đồ đằng thương lượng, ngươi đang đùa ta. Hổ đồ đằng đối với hắn kéo dài cử động rất là phẫn nộ, tăng lớn đồ đằng lực lượng chuyển vận, một nháy mắt áp lực càng lớn, lục đại thủ lĩnh thân thể đều phát ra kéo kẹt thanh âm. Ngay tại lục đại thủ lĩnh sắp không chịu nổi, chuẩn bị mở miệng đáp ứng thời điểm, mai rùa đột nhiên phát ra một tia sóng biển sắc quang mang. Vừa mới bắt đầu thời điểm quang mang còn rất nhạt, thời gian dần trôi qua quang mang càng ngày càng sáng. Lục đại thủ lĩnh có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng đang hướng về mình trên thân lan tràn. Trợ giúp mình tiếp nhận áp lực, lực lượng này là cái gì? Một chút nhẹ nhõm. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trong tay mai rùa, mà những người khác thì kinh ngạc nhìn qua hắn, chỉ gặp một cái xanh biển đại vương bát chậm rãi xuất hiện phía trên hắn. Kia con rùa hình thể cực đại, cơ hồ che khuất bầu trời, ngang, làn điệu cao tiếng kêu vang lên, đại vương bát chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa tiểu nhân. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, đại vương bát chậm rãi huy động móng phải, xanh biển móng vuốt từ chỗ cao rơi xuống, ấn diệt tay cụt chiến sĩ trên người đồ đằng lửa, cuối cùng đập xuống đất, đem tay cụt chiến sĩ trực tiếp nện thành thịt muối. Ngang, lại là một tiếng kêu âm thanh, đại vương bát thân ảnh chậm rãi tiêu tán, chỉ ở mai rùa trên lưu lại một tầng hào quang màu xanh nước biển. Còn lại dị tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh im ắng. Lục đại thủ lĩnh thở dài một cái, nhìn về phía cách đó không xa bị nghiền thành thịt nát đồng dạng tay cụt chiến sĩ. Trong mắt dần dần toát ra ánh lửa. Giết, mặc kệ là linh trảo bộ hay là linh hổ bộ, một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.